Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 84. Tại sao ngài không để cậu Ôn rời đi? Gocchuyenaudio.com. Xin lỗi Tổng Giám đốc Lục, nếu ngài tìm Khải Duyệt hợp tác vì muốn dùng tôi để ép Đường Sóc buông tay, vậy thì tôi sợ là phải để ngài thất vọng rồi. Tất nhiên so về thế lực tập đoàn Khải Duyệt không thể bì với Cố Thị, có điều tôi sẽ không lấy Đường Sóc ra đổi lấy tương lai cho Khải Duyệt. Cậu nói sao cơ? Đường Luân Hiên cúi đầu xem ảnh chụp trong tay, không nhanh không chậm trả lời. Đường Sóc thật lòng thích cậu Ôn, mấy năm nay tôi đều tận mắt thấy phần tình cảm đó, ngày trước khi biết cậu Ôn kết hôn, khó khăn lắm nó mới vượt qua, cũng hiểu rất rõ rằng cậu Ôn chỉ yêu mình Tổng Giám Đốc Cố, cho nên nó mới không ầm ĩ cũng không náo loạn, chỉ cần cậu Ôn hạnh phúc thì nó cũng sẵn sàng buông tay. Khoảng thời gian đó, Đường Sóc cứ như người mất hồn, nó nói cậu Ôn rất yêu âm nhạc cho nên tự mình mở một studio sản xuất âm nhạc riêng, cho dù nó có mong nhớ cậu Ôn nhiều thế nào cũng không hề đi quấy rầy cuộc sống hôn nhân của cậu Ôn. Về sau có lần nó tâm sự với tôi, nói rằng mỗi lần nó nhìn thấy cậu Ôn, cậu ấy đều không hề vui vẻ, che y mặt không có nổi một nụ cười, nó muốn đưa tay kéo cậu Ôn ra khỏi cái vũng lầy này. Đường Luân Hiên tựa hồ không nhìn thấy vẻ kinh ngạc che y mặt Lục Vân, tiếp tục nói. Tôi biết cậu Ôn đã kết hôn, Đường Sóc làm như vậy là không tốt, nhưng Tổng Giám Đốc Cố vốn dĩ cũng không thích cậu Ôn, thậm chí là rất ghét cậu ấy, vậy tại sao không thể buông tay để cậu Ôn rời đi? Lục Vân nghe tới câu để Ôn Niệm Nam rời đi, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Sao cậu có thể khẳng định Cố Ngôn Sinh không thích Niệm Niệm? Cậu có biết bởi vì sự tồn tại của Đường Sóc mà Niệm Niệm đã phải chịu bao nhiêu tổn thương không? Nếu như không có Đường Sóc can thiệp vào thì mối quan hệ giữa hai đứa nó đâu có căng thẳng như hiện giờ. Giọng điệu của Đường Luân Hiên vẫn kiên định như cũ, thanh âm cũng bất giác cao hơn một chút. Rất cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục đã để mắt tới Khải Duyệt, nhưng Khải Duyệt không có khả năng cũng không nhận nổi phần may mắn này. Xem ra không thể cùng Cố Thị hợp tác rồi. Thấy thái độ Đường Luân Hiên cứng rắn không chịu thỏa hiệp, đột nhiên Lục Vân cười một tiếng, trong mắt lại tràn đầy ý lạnh. Vậy được rồi, có vẻ như tập đoàn Khải Duyệt không có ý định ở lại nước M nữa. Đường Luân Hiên cứng đờ, xoay người nhìn bà cảnh giác. Ngài có ý gì? Tổng Giám Đốc Đường cảm thấy nếu Cố Thị tuyên bố với bên ngoài việc hợp tác giữa hai công ty kết thúc, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như thả ra tin tức Cố Thị cùng Khải Duyệt bất hòa, cậu nghĩ liệu còn ai dám mạo hiểm đắc tội với Cố Thị để hợp tác với Khải Duyệt nữa không? Tổng Giám Đốc Lục cần thiết phải tuyệt tình thế sao? Lục Vân lạnh như băng nhìn lại, nghiêm nghị nói. Cậu cho rằng không có thủ đoạn liệu tôi tồn tại được trong cái giới ăn thịt người không nhà xương này sao? Tổng Giám Đốc Đường, nhân hậu mềm lòng là điều tối kỵ, cậu dám vì em trai mình mà đem cả tập đoàn Khải Duyệt ra đánh cược không? Tôi, trong mắt Đường Luân Hiên ánh lên sự bối rối, anh đang do dự. Tập đoàn Khải Duyệt là do cha mẹ Đường Luân Hiên hồi còn trẻ tự tay gây dựng nên, phải trải qua rất nhiều khó khăn, Khải Duyệt mới chậm rãi đứng vững như hiện tại. Tập đoàn là tâm huyết của cha và mẹ, không thể bị hủy trong tay anh được. Gocchuyenaudio.com. Một bên là em trai mà anh yêu thương chiều chuộng cả đời, một bên là công sức của cha mẹ, chọn thế nào đây? Vốn dĩ đã không thể lựa chọn, Lục Vân thấy Đường Luân Hiên không nói gì nữa liền biết anh không dám mạo hiểm. Tôi hy vọng sau khi trở về cậu có thể nhắc nhở Đường Sóc Ôn Niệm Nam đã kết hôn, là người của nhà họ Cố, nếu như cậu ấy không nghe lời khuyên mà vẫn tiếp tục dòm ngó thứ không phải của mình, vậy thì tôi không bảo đảm cậu ấy có thể an toàn về nhà như lần này đánh nhau với con trai tôi đâu. Đường Luân Hiên nhìn Lục Vân ngồi trước mặt, trong ánh mắt kia là sự sắc sảo không đổi, lại liếc Chu Nguyên Phong bên cạnh luôn im lặng không nói lời nào. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được thấy thủ đoạn vang danh bên ngoài của Tổng Giám Đốc Lục, đánh rắn phải đánh dập đầu. Ngài quả nhiên rất lợi hại. Trong mắt Lục Vân chợt lóe sáng, nhỏ giọng nói. Tôi không muốn bức cậu tới đường cùng, chỉ cần cậu khiến Đường Sóc tránh xa Ôn Niệm Nam, tôi nhất định sẽ không nhắm vào Khải Duyệt. Tôi chọn hợp tác cùng Khải Duyệt cũng bởi coi trọng năng lực của Tổng Giám Đốc Đường, đối với Khải Duyệt mà nói thì hai bên hợp tác chỉ có lợi, không có hại. Nhìn thì giống như bà đang ép Đường Luân Hiên lựa chọn, nhưng lại chỉ cho anh một con đường để bước lên, lựa chọn con đường này, Đường Sóc và tập đoàn Khải Duyệt sẽ đều bình yên vô sự. Việc này không công bằng với Đường Sóc. Tổng Giám Đốc Đường Sóc chỉ cần tránh xa Niệm Niệm, cậu ấy cùng Khải Duyệt đều sẽ không có việc gì, Cố Ngôn Sinh và Niệm Niệm cũng vậy, tất cả chúng ta đều vui vẻ hòa thuận, vì an toàn của Khải Duyệt và cậu ta, cậu không nên để Đường Sóc tiếp cận Niệm Niệm nữa, tôi cùng lắm sẽ chỉ cảnh cáo đôi câu, nhưng nếu chọc tới Cố Ngôn Sinh thì không ai biết nó sẽ làm gì Đường Sóc đâu. Thấy Đường Luân Hiên mím chặt môi không mở miệng, Lục Vân quay sang nói với Chu Nguyên Phong. Nguyên Phong, tiễn Tổng Giám Đốc Đường ra ngoài đi, tôi còn có việc cần xử lý. Vâng, Tổng Giám Đốc Lục. Đường Luân Hiên đứng ngẩn người trước cửa thang máy nhìn từng con số tăng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Anh đang nghĩ gì vậy? Chu Nguyên Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Luân Hiên giật mình, trong mắt chợt lóe sáng trả lời. Tôi có thể nghĩ thế nào? Bà ấy chỉ cho tôi một con đường để đi, cả Khải Duyệt và Đường Sóc đều không thể xảy ra chuyện, tôi cũng không thể làm gì liên lụy đến Đường Sóc. Bị anh liên lụy, nếu không phải cậu ta đi tìm Ôn Niệm Nam thì sao tới nỗi này? Anh làm vậy là bảo vệ cậu ta. Cũng là để bảo vệ tập đoàn Khải Duyệt. Nó đã kìm nén tình cảm dành cho cậu Ôn nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thể buông xuống được thì nó phải làm thế nào? Đường Sóc vì lỗ mãng nhưng chắc chắn không bao giờ vô duyên vô cớ đánh người. Người đứng cạnh Tổng Giám Đốc Cố trong ảnh là ai thì hẳn Tổng Giám Đốc Lục và Tổng Giám Đốc Chu đều rõ trong lòng. Cậu cũng là người của Cố Thị, tất nhiên sẽ lấy công ty đặt lên hàng đầu. Cậu căn bản không thể hiểu giữa tình thân và lợi ích công ty cái nào quan trọng hơn. Cửa thang máy mở ra. Đường Luân Hiên bước vào, mãi tới khi cánh cửa khép lại, Chu Nguyên Phong vẫn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ mà thất thần. Cố Ngôn Sinh đứng ở ban công châm thuốc, cúi đầu nhìn chiếc Audi màu đen đang đỗ dưới sân, theo bản năng xem đồng hồ đeo tay, lại quên mất là nó đã bị hỏng, khẽ chau mày. Góc truyện audio.com. Hắn nhớ rõ hình như trong tủ để chiếc đồng hồ bị hỏng kia có một cái khác cùng nhãn hiệu, mở tủ ra quả nhiên thấy được, không nghĩ nhiều mà nhấc khỏi hộp đeo lên tay. Lắc lắc cổ tay đi về phía cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn xuống tầng dưới. Cố Ngôn Sinh xem đồng hồ kim giờ chậm rãi chỉ vào một con số, không bao lâu sau trong sân vọng tới tiếng xe ô tô đang lái đi. Cách chương.